Loại rối trá này làm toàn thân Lương Mạt khó chịu, trong nháy mắt cửa sổ xe kéo lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net